Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 309, các triều thần kỳ. Tần Phong hoang mang tiếp tục thật lâu, thẳng đến Tư Đồ Thiến lần nữa đi tới hắn văn phòng thời điểm. Hắn vẫn không có nghĩ rõ ràng chính mình nên làm như thế nào. Giờ này khắc này Tư Đồ Thiến tâm tình đã bình phục. Nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tuy nhiên y nguyên có chút lấp lóe, nhưng là biểu lộ đã khôi phục bình thường. Tư Đồ Thiến nhìn về phía Tần Phong nói, Tần Phong, ta đã dựa theo trước ngươi thiết lập tình huống phân phó xong tất. Hiện tại liền nhìn cụ thể chấp hành tình huống. Tần Phong khinh khẽ gật đầu một cái. Mấy ngày kế tiếp thời điểm, ngay tại Lam Thị Tập đoàn đem bọn hắn tuyên truyền tạo thế công tác đẩy hướng sao sao thời điểm. Phong mang tất lộ tập đoàn xuất thủ. Tần Phong xuất ra chiêu thứ nhất liền đánh Lam Thị Tập đoàn một trở tay không kịp. Đầu tiên, Tư Đồ Thiến tuần tự lấy Phong mang tất lộ tập đoàn quan hệ xã hội giám đốc thân phận đăng ký micro. Blog cùng hôm nay tiêu đề các loại nhiều cái bình đài chứng nhận người sử dụng. Sau đó, Tư Đồ Thiến tự mình công bố, trước mắt Lam Thị Tập đoàn sử dụng phương án kế hoạch, bao quát tuyên truyền phương án cùng tuyên truyền bài viết, đều là đến từ Phong mang tất lộ Tập đoàn Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục phương án kế hoạch. Cùng lúc đó, Tư Đồ Thiến tin tức công bố tại trải qua một số Internet đại V phát cùng tuyên truyền về sau. Rất nhanh liền xông lên nóng lục soát bảng. Hầu Tái Khôn nhìn thấy cái này tin tức về sau, lập tức mở hai đại dòng chính thủ hạ tiến hành thương thảo cách đối phó. Diêu Hán Thành khinh thường cười, nói, cái này rất đơn giản, trực tiếp để cho chúng ta PR bộ môn ứng một chút Tư Đồ Thiến chỉ trích là được rồi. Chỉ cần nắm chắc hai cái điểm mấu chốt liền ok. Thứ nhất, phần này phương án kế hoạch là chúng ta tự hành chế định, cùng Phong mang tất lộ tập đoàn không quan hệ. Thứ hai, thiên hạ sở hữu tuyên truyền bài viết cùng tuyên truyền phương án đều là cùng loại, căn không tồn tại sao chép nói chuyện. Lỗ Học Chí lại trao mày, trầm ngâm nửa ngày chi rồi nói ra, ta nhận vì chuyện này chúng ta nhất định phải thận trọng một số. Tần Phong không phải một cái dễ trêu nhân vật. Trước đó chúng ta đem chuyện này làm được sôi động thời điểm, Tần Phong không có áp dụng bất luận cái gì hành động, một mực thả mặc chúng ta dựa theo bọn họ phương án kế hoạch đi làm. Nhưng là tại chúng ta toàn bộ tuyên truyền tạo thế hoạt động sắp đạt tới lớn nhất sao sao đỉnh điểm nhất thời điểm, Tần Phong đột nhiên xuất thủ. Ta không bình thường hoài nghi Tề Phong lần này xuất thủ động cơ. Hầu Tái Khôn mà hỏi, ngươi hoài nghi gì? Lỗ Học Chí nói, Hầu Tổng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút nhìn. Tần Phong lúc ấy tuyên truyền chúng ta cái này đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu thời điểm, hắn là thế nào thao tác? Hầu Tái Khôn cẩn thận vị một chút, trầm giọng nói, ta nhớ đến lúc ấy Tần Phong là thông qua một lần sự kiện, trực tiếp đem dây leo văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục đẩy hướng cả nước. Sự kiện lần này tiếp thị có thể nói là không bình thường thành công. Lỗ Học Chí gật đầu, ta hiện tại mãnh liệt hoài nghi, Tần Phong trước đó sở dĩ không có xuất thủ, mà ở thời điểm này xuất sinh, phải cùng lúc trước thao tác đằng văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục cơ bản giống nhau. Tần Phong lần này là có ý định chế tạo sao chép sự kiện. Thông qua sự kiện lần này đem chúng ta sao chép bọn họ Phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục phương án kế hoạch một chuyện lẫn lộn đứng lên, đẩy hướng cả nước, cũng đem việc này chế tạo thành một cái tiêu điểm dư luận sự kiện. Làm cái này sự kiện bị lẫn lộn đến sôi trào bừng bừng thời điểm, cũng là Phong văn hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu cùng chúng ta đằng Long núi du lịch nghỉ phép khu đồng thời trở thành tiêu điểm đề tài thời điểm, Tần Phong cái này rõ ràng là tại mượn lực đả lực, thậm chí là mượn gà đẻ trứng. Đây là 10 phần vô sỉ thao tác. Lỗ Học Chí nói xong, Hầu Tái Khôn sắc mặt có chút khó coi. Diêu Hán Thành cầm thật chặt nắm tay phải. Trải qua Lỗ Học Chí như thế một giải thích, mặc kệ là Diêu Hán Thành cũng tốt, Hầu Tái Khôn cũng được, bọn họ hiện tại cũng đã ý thức được Tần Phong rõ ràng là đang mượn lực tiếp thị. Lỗ Học Chí nói tiếp, hiện tại chúng ta tình cảnh hết sức khó xử, nếu như chúng ta ứng Tần Phong nói ra nghi vấn, như vậy thì tương đương với chúng ta trợ giúp Tần Phong tại lẫn lộn hắn Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục. Nếu như chúng ta không đáp hắn, như vậy Tần Phong hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem việc này lẫn lộn càng ngày càng nóng, cho đến trở thành tiêu điểm đề tài. Cuối cùng chúng ta vẫn là cần muốn tiến hành ứng. Chúng ta bây giờ đã tiến thối lưỡng nan. Tần Phong cho chúng ta ra một đạo thiên vấn đề khó khăn không nhỏ. Diêu Hán Thành trầm ngâm sau một lát, đột nhiên cười lạnh nói, đã Tần Phong muốn nhân cơ hội tiếp thị, như vậy chúng ta muốn hay không đồng dạng mượn lần này lẫn lộn thời cơ, đem Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục này triệt để đè chết đâu. Hầu Tái Khôn hai mắt tỏa sáng, làm sao thao tác? Diêu Hán Thành âm lãnh nói, Tần Phong muốn kiến thiết tiếp thị, điểm này chúng ta đích thật vô pháp ngăn cản. Nhưng là chúng ta lại có thể tổ chức đại lượng liên quan tới Phong Long núi du lịch nghỉ phép khu hạng mục phụ diện tin tức, mượn lần này Tần Phong làm ra đến lẫn lộn, đem những tin tức này tất cả đều cho hấp thụ ánh sáng đi ra, làm Tần Phong nhân cơ hội tiếp thị thành công nhất thời điểm, cũng chính là Phong Văn Hóa Long Sơn du lịch nghỉ phép khu hạng mục triệt để thất bại thời điểm. Nói đến chỗ này, Diêu Hán Thành lạnh hừ một tiếng nói, Tần Phong muốn cho chúng ta tới tiếp thị, hắn đây là đánh sai bản tính. Hầu Tái Khôn cùng Lỗ Học Chí tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn họ không thể không thừa nhận Diêu Hán Thành một chiêu này đủ âm hiểm. Nhưng đây chính là thương nghiệp hiểm ác chỗ, rất nhiều người thường thường cho là mình thao tác không chê vào đâu được. Nhưng chính là bọn hắn như thế nào lại biết? Địch nhân thường thường là lớn nhất hiểu biết bọn họ người. Thường thường có thể từ bọn họ lớn nhất không tưởng được góc độ cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Từ xưa đến nay, nhiều ít thành công thương nhân thất bại trong gang tấc. Lúc này, Diêu Hán Thành lại nói tiếp. Nhưng mà, chúng ta vì mê hoặc Tần Phong, nhất định phải làm từng bước cùng hắn so chiêu. Để cho chúng ta PA bộ môn lập tức đối Phong Mang Tất Lộ tập đoàn sách xảy ra vấn đề tiến hành phục. Nguyên tắc rất đơn giản, cũng là một mực phủ nhận. Chúng ta muốn để Tần Phong cùng Phong Mang Tất Lộ tập đoàn người kiên định cho rằng, chúng ta một mực đang dựa theo bọn họ sáo lộ tại làm từng bước ứng đối. Chờ bọn hắn cho là chúng ta đã rơi vào bọn họ bẫy dập về sau, chúng ta lại cho bọn hắn nhất kích chí mệnh. Lỗ Học Chí giơ ngón tay cái lên, Hầu Tái Khôn trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, Diêu Hán Thành lại biểu lộ bình tĩnh. Hắn thấy, vừa rồi chính mình bất quá là bình thường phát huy mà thôi. Là một cái Harvard sinh viên tốt nghiệp, hắn có Harvard đặc thù kiêu ngạo, nếu như ngay cả ngần ấy chuyện nhỏ đều lưu ý, hắn lại làm sao có thể trưởng thành là Lam Thị tập đoàn cao tầng đâu. Hiện tại, tuy nhiên hắn y nguyên bám vào Hầu Tái Khôn thủ hạ. Nhưng là, hắn đồng dạng đã tiến vào Lam Thị tập đoàn phụ tá đoàn đội. Nhưng phàm là có trọng yếu hơn đại sự, hắn đều sẽ tham dự quyết định biện pháp cùng phân tích. Đây cũng là vì cái gì Hầu Tái Khôn một khi gặp được đại sự đều muốn cùng hắn cùng Lỗ Học Chí tiến hành thương lượng nguyên nhân. Hầu Tái Khôn tuy nhiên âm hiểm xảo trá, nhưng là hắn đại biểu chỉ là quá khứ thương nghiệp hình thức. Có lẽ Hầu Tái Khôn thao tác phương thức cùng tư duy phương thức tại quá khứ không bình thường áp dụng, nhưng là hiện tại đã tiến vào thời đại tin tức, mới thao tác hình thức cùng tư duy phương thức tầng tầng lớp lớp. Nhất là theo tài chính vận hành thủ đoạn đổi mới, toàn cục theo rộng khắp ứng dụng, trí năng kỹ thuật thủ đoạn không ngừng thay đổi. Thương nghiệp thao tác hình thức chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lúc này, tuy nhiên hầu tái khôn có được rất cường đại tiếp nhận mới sự vật năng lực. Nhưng là so với Diêu Hán Thành cùng lỗ học trí y nguyên không đủ khả năng. Nhưng là, hầu tái khôn ưu điểm lớn nhất liền là có thể nhượng có tài hoa người tại dưới tay hắn phát huy đầy. Đủ ra bọn họ năng lực. Ba người sau đó vừa cẩn thận thương lượng một chút tương quan chi tiết vấn đề. Cuối cùng chế định nhằm vào Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn liệp sát kế hoạch. Giờ này khắc này, Tần Phong Phong mang tất lộ tập đoàn cùng Lam Thị tập đoàn song phương đều là sẵn sàng ra trận. Gác giáo chờ phân phó. Một trận kịch chiến ngay tại song phương loại này ngươi tới ta đi nhìn như hời hợt kỳ thực đao. Quang kiếm ảnh tuyên truyền chiến trong mở màn. Phong mang tất lộ tập đoàn tại Tư Đồ Thiến chủ trì dưới. Liên tiếp đối Lam Thị tập đoàn sao chép hành vi tiến hành phạm vi lớn phê bình cùng chỉ trích. Lam Thị tập đoàn ra mặt không bình thường dày. Mặc cho ngươi Phong mang tất lộ tập đoàn như thế nào chỉ trích. Bọn họ cũng là hai chữ nhi một mực phủ nhận. Theo song phương tuyên truyền dư luận chiến không ngừng ấm lên. Ba ngày sau đó, Tư Đồ Thiến tổ chức một trận thanh thế hạo đại buổi họp báo. Tại trận này buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Thiến trực tiếp ra ngoan chiêu. Đầu tiên, Tư Đồ Thiến xảy ra chuyện Phong mang tất lộ tập đoàn phương án kế hoạch tiền tiền hậu hậu sở hữu. Thảo luận quá trình cùng hội nghị tương quan kỷ yếu. Dùng cái này để chứng minh phương án kế hoạch trong mỗi một cái kế hoạch ra sân khấu tiền căn hậu. Quả, tiếp theo, Tư Đồ Thiến lợi dụng trước đó giao Phong trong bắt lấy Lam Thị tập đoàn lỗ thủng. Trực tiếp triển lãm một phần hết sức rõ ràng chứng cứ. Bởi vì lúc trước dư luận giao Phong trong, Tư Đồ Thiến chất vấn Lam Thị tập đoàn. Bọn họ cái gọi là chính mình phương án kế hoạch là lúc nào ra lò. Lam Thị tập đoàn đáp hết sức rõ ràng, thậm chí ngay cả ra lò thời gian đều minh xác cho ra tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn cho ra thời gian, đúng lúc là Vương Đại Niên chính thức đem in ra cũng con dấu này phần chính thức bản phương án kế. Hoạch quá trình bản thảo cất giữ trong công ty phòng hồ sơ 5 phút đồng hồ trước đó. Đối với Lam Thị tập đoàn tới nói, chính vì bọn họ nắm giữ trong tay phần này quy hoạch ra lò về sau cơ hồ sở hữu video theo dõi hình vẽ, cho nên bọn họ đối với cái này phương án kế hoạch ra lò thời gian tiết điểm cho 10 phần đúng chỗ. Bởi vì nếu như Phong mang tất lộ tập đoàn nếu là đuổi tại thời gian tiết điểm này cùng bọn hắn khiêu chiến, bọn họ sẽ trực tiếp đưa ra phần này video theo dõi. Dùng cái này đến hung hăng đánh Phong mang tất lộ tập đoàn mặt. Chỉ bất quá, Lam Thị tập đoàn quan hệ xã hội không nghĩ tới. Liền tại bọn hắn công bố cụ thể phương án ra sân khấu thời gian về sau. Tư Đồ Thiến mang theo nàng đoàn đội công bố 1/10 phân rõ ràng chứng cứ tài liệu. Phần này chứng cứ tài liệu đến từ hôm nay tiêu đề cùng blog các loại nhiều cái bình đài tài liệu. Tuyên bố thời gian tiệt đồ. Thông qua Tư Đồ Thiến tuyên bố tiệt đồ tin tức biểu hiện. Phần này phương án kế hoạch ra sân khấu thời gian so Lam Thị tập đoàn cho ra sân khấu thời gian. Phải sớm chỉnh một chút 1 giờ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Làm phần này phương án kế hoạch thảo luận hội kết thúc đồng thời. Tần Phong liền đã tại những này trên bình đài tuyên bố phần này phương án kế hoạch. Rất lợi hại hiển nhiên. Tần Phong tựa hồ đối với này đã sớm chuẩn bị. Lam Thị trong tập đoàn. Hầu Tái Khôn cùng Diêu Hán Thành. Lỗ Học Trí ba người ngồi vây quanh tại bàn trà bên cạnh. Hầu Tái Khôn sắc mặt y nguyên hết sức khó coi. Hầu Tái Khôn lạnh lùng nói. Các ngươi nhìn thấy à? Tần Phong vậy mà sớm đã có chuẩn bị cùng đề phòng. Vậy mà tại phương án kế hoạch ra sân khấu âm chúng ta một thanh. Chúng ta nên làm cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.